Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện ma có thật, duyên âm. Em từ khi sinh ra đã được một bà thầy bói phù phán là con bé này số khắc cha mẹ, không ở gần cho mẹ được đâu. Rồi thì số nó cơ cực lắm. Đợt đó mẹ em chẳng tin, căn bản các cụ thời xưa không mê tín cho lắm. Nói qua về em một chút, em năm nay 23 tuổi, đã chết hụt cực nhiều lần. Một năm trời bị vấn nạn duyên âm tiền kiếp dày vò, rồi thì bị ma trêu đủ kiểu. Tóm tắt là cái mệnh của em lênh đênh y như cái mệnh trong số tử vi của em vậy. Số em bạc lắm. Em sinh vào cuối tháng 11, ngựa hoang. Đợt mẹ em sinh em ra thì tí nữa còn bị chết ngạt. Bác sĩ bảo là chậm chục phút nữa thôi là gặp các cụ rồi. Xong em sinh được 3 ngày thì trời mưa to bão bùng, nhà em bị đổ tường gạch, em chết hụt lần nữa. Đấy, mới bé tí mà chết hụt 2 lần. Thời gian em sinh thì bố em đang đi làm trong miền Nam nên chưa được nhìn mặt em. Em giống bố lắm, mặt tròn xoe, mắt to y như cái bát ô tô. Đầy tháng em bố về, mỗi tội không phải về để bắt đầu một chuỗi ngày hạnh phúc mà là để đuổi mẹ con em ra ngoài đường. Đúng cái kiểu anh yêu người khác rồi, người đó giàu hơn em và rất tuyệt vời. Nghe đâu bố em phải lòng một cô miền Nam xinh và giàu lắm, bà cô đó xúi bố em bỏ mẹ con em và được sự đồng ý của cả họ nội. Ừ thì vẫn biết là có tiền là có quyền, xã hội mà. Em thành trẻ mồ côi từ đó. Hai mẹ con lại bồng bế nhau về nhà ngoại. Mẹ gửi em ở nhà ông bà khi em tròn 8 tháng để đi làm ăn xa. Chứ ở quê cấy lúa thì chả đủ tiền nuôi em, rồi thì người ta dè bỉu chồng thế này thế nọ. Hồi bé thấy bảo là em xinh lắm, phàm ăn. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao càng ngày càng lớn càng xấu. Lên 2 tuổi thì em bị lồng ruột phải đi mổ. Sau vụ đó em ốm giặt dẹo suốt ngày, bà phải gửi em vào trong chùa để vía em ngoan đi. Lên 7 tuổi em bị chết đuối, suýt thôi chứ chưa chết. Em đi tắm cùng mọi người thì bị ma lôi chân, mới chập choạng tối thôi chứ chưa phải đêm. Em vẫn nhớ cảm giác em đang tắm thì có bàn tay ai đó kéo chân mình xuống chìm nghỉm. Em còn nghe thấy tiếng cười đùa đáy sông nữa cơ. Đến khi mở mắt ra thì thấy ai đó đang ấn bụng mình, nước trong miệng chảy ra tanh sặc sụa. Sau vụ chết đuối hụt đó, em về bị ông tần cho một trận, dặn cấm bén mảng ra sông nữa. Nhà em ngay gần sông, rừng thiêng nước độc bao nhiêu người chết đuối rồi. Còn sông đó còn làm cho cô ở gần nhà em bị điên dại. Cứ 12 giờ đêm là ra sông vứt xác thải. Cái bác bên cạnh nhà thì bị ma đói nhập, về đấy ăn ngấu ăn nghiến, đáng sợ lắm. Mắt trợn ngược ra, mồm ăn liên tục rồi mà vẫn khóc lóc đòi ăn thêm. Thầy cúng đuổi mãi mới đi, nghe đầu chết nhiều lắm rồi. Rồi giặt về sông này, không ai thờ cúng nên hồn vất vưởng mãi. Nghĩ cũng tội. Chuyện về sông và mảnh đất khu làng em dài dòng lắm, có thời gian em sẽ kể sau vậy. Về phần em, khi em lên 10 tuổi thì bố em tìm về. Bố bảo thời tuổi trẻ nông nổi, bố biết mình sai rồi. Bố xin ông bà cho bố chuộc lại lỗi lầm, nuôi em khôn lớn. Em thấy ấy, nhìn thấy bố trốn mất, kiểu ngại ngại. Trẻ con mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net